Chương 484, cả đám bẽ mặt. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam có ý khiến cô giật quần khinh thường Ái Đạt, nên không muốn nói thật, do dự một lúc, biết che giấu mãi là không thể. Trần Hán Tĩnh nói, Trần Tính Sinh, Trương Á Bình, ngải mặt cùng với Tô Tân Đông của Ái Đạt được giới truyền thông gọi là bốn cự đầu của ngành đầu đĩa, Lý Hữu Luân là nhà cung cấp chip điều khiển cho Khoa Vương. Bọn họ cũng có hợp tác với Khoa Vương chúng tôi, các vị không biết bọn họ ở Hải Châu à? Tô Dật Quần rất ngạc nhiên, nếu bọn họ quan trọng như vậy, sao Khoa Vương lại không hay biết gì việc họ tới đây? Tô Dật Quần ý thức được vấn đề có chút phức tạp, trong lòng hơi khó chịu, nghĩ những lời mình nói buổi sáng có quá lỗ mãng không? Buổi sáng hắn nói Ái Đạt phải học tập Khoa Vương, tăng cường đầu tư kỹ thuật, còn muốn báo cáo cho Lý Viễn Hồ, liệu người khác nghe thấy có coi là trò cười không? Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, các minh tính giờ nghe ra buổi sáng Tô Dật Quần trợn mắt nói láo rồi. Đại khái là bị đám Tạ Kiếm Nam lợi dụng chơi xấu Ái Đạt, còn Tô Dật Quần căn bản không biết gì về sản nghiệp đầu đĩa, ngu ngơ bị chú cháu họ Tạ lừa. Hiện ông ta có cổ phần ở Khoa Vương, tất nhiên phải nói giúp Tạ Hán Tĩnh. Tên nhóc Trương Khắc kia tôi chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng qua hành động việc làm của y mà xét thì đó là hạng tiểu nhân thích nấp đằng sau chơi thủ đoạn đê tiện. Lần này y mời cả em vợ và anh họ tôi tới Hải Châu mà tới hôm qua gặp ở khách sạn tôi mới biết đấy. Tô Dật Quần sắc mặt hòa hoãn hơn, nhưng trong lòng khúc mắc chưa gỡ bỏ hết. Chu Cẩn Tỳ vờ không hay biết gì, hỏi Tạ Kiếm Nam, thằng nhóc đó bị người ta ghét như vậy sao? Tạ Kiếm Nam đang suy nghĩ vì hành động của Ái Đạt, có hơi mất tập trung. Tạ Hán Tĩnh đáp thay, cậu thiếu niên đó không đơn giản, cho nên chúng tôi mới muốn toàn diện làm lớn Khoa Vương, không ngại đầu tư lớn vào kỹ thuật, thu hút nhân tài từ Hồng Kông, Đài Loan, còn khai thác thị trường Đông Nam Á trước Ái Đạt. Chu Cẩn Tỳ gật gù. Hán Tĩnh hơn 10 năm qua gây dựng chính thái lớn tới mức này, không dám nói là xí nghiệp dân doanh số 1 của tỉnh thì cũng phải thuộc ba hạng đầu. Cậu ấy phải dùng toàn lực đối phó thì cậu thiếu niên kia không đơn giản đâu. Ông ta làm như không hề hay biết gì về Cẩm Hồ và Ái Đạt. Tô Dật Quần là người thân cận bên Lý Viễn Hồ, tất nhiên biết một số tin tức tuyệt mật, ví như tài liệu Cẩm Hồ báo lên tỉnh ủy. Tô Dật Quần có xem qua, nhưng không coi trọng, giờ nghe nói thế mới biết trước kia mình không đủ xem trọng Trương Khác. Giống tình hình đại hội nhà phân phối tháng 11, Khoa Vương tổ chức hoạt động gì, Ái Đạt kéo hết phóng viên sang, làm người ta tức hộc máu. Tạ Kiếm Nam đành phải quyết định chuyển hoạt động từ thiện sang khu công nghiệp điện tử, thời gian còn phải đợi cuộc họp báo của Ái Đạt tổ chức xong đã, lòng đắng nghét không nói được với ai, cả đám không ngồi ăn uống được nữa, lên xe tới Trấn Ích Long, tất nhiên không thể tới Ái Đạt để bẻ mặt, nhưng không thể không quan tâm tới hành động của Ái Đạt, tất cả tới văn phòng nhà máy Khoa Vương đợi tin. Tạ Chim và Úc Bình vẫn ở cuộc họp báo sẵn sàng thông báo về. Tô Dật Quần mặc dù ít nhiều khó chịu với chú cháu họ Tạ, song biết muốn được thuận lợi điều tới Hải Châu, không thể thiếu sự ủng hộ của Tạ gia. Hắn năm nay đã 43 rồi, còn không tiến lên thì hết cơ hội. So với chức thư ký trưởng chính phủ tỉnh, hắn muốn làm thị trưởng, bí thư thành ủy có nhiều lợi lộc thực tế hơn. Huệ Sơn, kiến nghiệp thì hắn không dám mơ tưởng. Mấy năm qua kinh tế Ái Đạt phát triển mau chóng, nên hắn có ý nhảy xuống cướp thành quả. O không o, trong đại sảnh lầu tổng hợp Ái Đạt, lúc này các nhân viên công tác đang chuẩn bị máy chiếu, máy tính xách tay, đó toàn là thứ mới mẻ trong nước vào năm 96, rất nhiều phóng viên còn chưa được thấy mấy thứ này. Úc Bình ngồi vắt chân ở hàng ghế cuối cùng, bị bảo vệ của Ái Đạt theo sát, trong lòng rất khó chịu, nhưng không thể đuổi cười ta đi được, vờ trấn tĩnh nhìn về phía trước, bên trên có Trần Tính Sinh, Trương Á Bình, lão già háo sắc người Mỹ, còn có rất nhiều người cô ta không quen biết. Quay sang hỏi Tạ Chim, Tạ Chim cũng lắc đầu, hôm nay xuất hiện quá nhiều khuôn mặt mới mẻ, rốt cuộc có ai biết Ái Đạt muốn làm gì không? Úc Bình bực bội nói, Úc Bình tiểu thư muốn biết vội thế sao? Tôi có thể giải đáp cho cô đấy. Úc Bình quay đầu sang, thấy nụ cười tà mị như có như không của Trương Khác, có chút lúng túng, quay sang nhìn Tạ Chim, sắc mặt Tạ Chim u ám, không nói một lời, đây là địa bàn của người ta, tên nhãi này không đuổi mình ra đã là tốt rồi. Tạ Chim không hề hoài nghi chút nào là Trương Khắc dám làm như thế. Không thèm nhìn Tạ Chim, Trương Khắc ngắm nhìn những điểm nhạy cảm trên người cô tình nhân của Chu Phú Minh không chút cố kỵ. Cô ta mặc áo nhung tím, nhìn biết ngay là hàng cấp cao, giá ít ra phải trên vạn, da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, môi hồng răng trắng, khí chất ưu nhã, có thể tính là mỹ nhân hiếm có. Úc tiểu thư muốn biết gì? Trương Khắc gửi thấy mùi thơm không nồng nhưng không tan trên người Úc Bình, một loại nước hoa cao cấp. Ai biết nội tình đều hiểu Trương Khắc là một trong số nam nhân quyền lực nhất Hải Châu. Úc Bình ở trước mặt nam nhân này cảm thấy không mấy tự tin, ánh mắt y trong mà sắc bén, cứ như nhìn thấu gan ruột người ta. Mặc dù không biết vì sao chàng trai trẻ này lại gây cho mình cảm giác như thế, nhưng cô ta biết nhiều người sợ y như vậy, nhất định y phải có chỗ hơn người, chẳng qua mình thiếu kiến thức mà thôi. Tô Tân Đông đi tới bục phát biểu, mặt bình thản như xuất hiện ở cuộc họp báo bình thường, còn nói gì đó với thư ký, tự hồ có thứ chưa chuẩn bị thỏa đáng, xem ra đúng là cuộc họp báo gấp gáp. Tô Tân Đông thừa micro, tiếng xè xè phát ra từ loa trên trần, hắn gật đầu, không rườm ra mà đi thẳng vào vấn đề. Một năm qua Ái Đạt làm một số việc, nhưng có người không hài lòng, hôm nay chúng tôi bị phê bình, chúng tôi tiếp nhận phê bình đó. Cuộc họp báo này công bố hai tin tức, một cái khả năng các phóng viên nhạy bén đã biết rồi, trước đó Ái Đạt đã ký hiệp nghị huy động vốn với hai công ty đầu tư quốc dụ, quốc phú của Hồng Kông, Ái Đạt phát hành 100 vạn cổ phiếu cho hai công ty này, thu được 40 triệu đô la Mỹ, hiệp nghị đã được báo lên ban ngành liên quan, có lẽ có bạn phóng viên còn chưa biết. Nên chúng tôi nhân cuộc họp báo này công bố. Bên dưới có tiếng xì xào, quả nhiên không ít người chưa biết tin. Tô Tân Đông hắn giọng nói tiếp, tôi đại diện cho Ái Đạt tuyên bố, số tài chính thu được đem đầu tư cho kỹ thuật sẽ không ít hơn 15 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ chuyên môn xây dựng một trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật ở khu công nghiệp điện tử. Chúng tôi cho rằng đây là chuyện đầu tư bình thường của một doanh nghiệp hiện đại, không có gì đáng ngạc nhiên. Trước lễ khởi công, chúng tôi không định công bố tin này. Mong các bạn phóng viên thông cảm, làm các bạn mất đi một cơ hội đăng tin. Tô Tân Đông giọng bình bạm, các phóng viên cười hiểu ý, Khoa Vương có đầu tư một khu nghiên cứu 50 triệu đô la Hồng Kông đã làm rùng ben lên, Ái Đạt đầu tư gấp đôi số đó lại không thèm đưa tin. Một tin nữa làm bọn họ giật mình, Ái Đạt phát hành thêm 100 vạn cổ phiếu thu được 40 triệu đô la Mỹ, vậy toàn bộ cổ phần Ái Đạt giá trị bao nhiêu? Quốc Phú là công ty không có trên thị trường chứng khoán, tin tức không cần công khai. Quốc Dụ có tên trên thị trường chứng khoán London, tuy đã công bố, nhưng phóng viên trong nước 596 còn chưa đủ chuyên nghiệp, đám Trương Khác cố ý kín tiếng không chủ động công bố ra. Lúc này các phóng viên biết được mới cả kinh, các phóng viên phía dưới không kìm được thì thầm với nhau. Chương 485, Thiếu phụ động tình. Trương Khác ngồi ở đây, Tạ Chim tất nhiên không thể kịp thời gọi điện thông báo cho Tạ Kiếm Nam. Trương Khác nhìn Tạ Chim, Úc Bình nói, mọi người ngạc nhiên lắm à. Mấy ngày trước Tạ Kiếm Nam chẳng phải tới Hồng Kông mời cha con các minh tinh sao? Tôi tưởng anh ta biết rồi chứ, tin tức này có cho đăng ở Hồng Kông mà. Tạ Chim nghe thế thì cau mày đi ra ngoài gọi điện cho Tạ Kiếm Nam, nghe giọng điệu bình thản của hắn, hiển nhiên đã biết chuyện này. Úc Bình nghiêng đầu nhìn Trương Khác, y ngồi thẳng mình chăm chú nhìn phía trước, hoàn toàn không ngờ được nam nhân này có tài phú khổng lồ như thế. Úc Bình đương nhiên biết y có quan hệ với Cẩm Hồ, Ái Đạt và Tân Cung. Cho dù cổ phần mời nhất của Cẩm Hồ không báo lên thành ủy, nhưng không chênh lệch bao nhiêu, tính kỹ càng ra, nam nhân này không ngờ có 280 triệu đô la Mỹ. 280 triệu đô la Mỹ, Úc Bình thầm đổi ra nhân dân tệ, giật mình thêm lần nữa. Tài phú là đặc tính thu hút nhất của một nam nhân. Úc Bình chăm chú nhìn khuôn mặt Trương Khác, cái mũi gầy, môi lúc nào cũng hơi cong cong tựa như cười, vừa mạnh mẽ lại vừa nho nhã, hết sức đẹp trai, lãng tử, nhìn thôi đã thấy thất thần. Nữ nhân nào có thể hưởng thụ được cậu ta đây? Con gái đường học kim sao? Quá non. Còn nhớ Tạ Vãn Tình tới Hải Châu là hàng xóm với Trương gia, cha mẹ Trương Khác lại ở Tân Vu, quả phụ xinh đẹp đó liệu đã đưa nam nhân hấp dẫn này lên giường chưa? Nghĩ như thế, giữa hai chân không ngờ có chút ngứa ngáy, cô ta đổi tư thế, để cọ hai chân vào nhau, cảm giác càng thêm rõ ràng, không khỏi mắng bản thân sao có thể có cảm giác đó vào lúc này. Chẳng còn để ý Tô Tân Đông đang nói gì nữa. Đột nhiên có phóng viên đứng bật dậy, có người ùa tới phía trước, ai đó hô lên, siêu cấp VCG, tứ cự đầu liên hợp nhau nghiên cứu đưa ra đầu đĩa thế hệ mới rồi. Tạ Chim vừa gọi điện cho Tạ Kiếm Nam quay vào, thấy phóng viên vây lấy Tô Tân Đông, không hiểu xảy ra chuyện gì, hỏi Úc Bình, có chuyện gì thế? Úc Bình vừa rồi nhìn Trương Khác tới thất thần, phía dưới hơi ương ước rồi, Tô Tân Đông nói gì cô ta đâu có nghe, bị Tạ Chim hỏi. Có chút hoảng loạn, Trương Khác vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, tầm nhìn bị phóng viên che mất, cũng chẳng tỏ ra phật ý, quay sang nhìn Úc Bình, thấy má cô ta ửng đỏ, mắt lả lơi, thầm nghĩ cô gái này thật biết lợi dụng vốn liếng của mình, không hề biết cô ta vừa lấy y ra y, cười nói, mỗi một cái máy thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Vừa rồi Tô Tân Đông nói Ái Đạt huy động được 40 triệu đô la Mỹ mà chẳng thấy phóng viên kích động như thế, lúc này chỉ một cái máy lại khiến tất cả sôi trào. Tạ Chim ý thức được chuyện không hay rồi, nghe thấy Tô Tân Đông tiếp tục nói, các bạn phóng viên, xin mọi người kiên nhẫn một chút, chúng tôi tiếp theo đây sẽ giới thiệu chi tiết kỹ thuật máy mới vượt qua toàn diện máy hiện nay. Mấy tháng trước, GTT và Kuke đã có kế hoạch liên hợp khai phát chip giải mã đời mới, đồng thời có được đột phá, tới đầu tháng 11 liên hiệp với Ái Đạt và Philips cùng phát triển kỹ thuật ngoại tầng. Hiện Ái Đạt đã xin bảo hộ độc quyền các kỹ thuật ngoại tầng này, để đẩy nhanh việc phổ biến máy mới, Ái Đạt sẽ đem kỹ thuật chip điều khiển chuyển nhượng cho Cơ Ti Minh Luân Đài Loan. Tạ Chim cảm thấy đầu ù ù, nhất thời không để ý tới lời của Tô Tân Đông, chỉ nghĩ tới việc Ti, Kuke, Philips, Ái Đạt liên hợp đưa ra máy mới vượt bậc so với đầu đĩa hiện tại, thêm vào phóng viên phía trước không ngừng bàn tán, làm lời sau đó của Tô Tân Đông không nghe thấy được nữa. Vì sao? Một phóng viên cướp lấy micro, nói, tôi là phóng viên thông tấn sản nghiệp điện tử, xin hỏi giám đốc Tô, vì sao Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật ngoại tầng cho Minh Luân Đài Loan? Theo lý giải thông thường, cho dù các doanh nghiệp khác muốn phát triển kỹ thuật ngoại tầng tương đương ít nhất sẽ tốn nửa năm, huống hồ là kỹ thuật thăng cấp toàn diện, Ái Đạt không muốn phân ngạch thị trường tăng từ 40% lên 50%, 60% thậm chí cao hơn à? Cái gì? Tạ Chim hoài nghi mình nghe nhầm, Ái Đạt không định dựa vào kỹ thuật độc quyền để độc chiếm thị trường. Đúng vậy, muốn đuổi theo Ái Đạt các doanh nghiệp khác cần ít nhất nửa năm, không biết Khoa Vương cầm cự nổi nửa năm không? Tạ Chim bất chấp Trương Khác ở bên, viện lưng ghế muốn đứng lên nhìn cho rõ. Trương Khác nhìn hắn rất ngứa mắt, ra hiệu cho bảo vệ, người đó liền đi lên tóm lấy cánh tay Tạ Chim kéo xuống. Tạ Chim điên lên rống lên, kéo cái gì? Trương Khác ngồi trên ghế thoải mái duỗi mình, lạnh nhạt nói, hình như cởi giày ra hẳn trèo lên ghế thì lịch sự hơn một chút. Tạ Chim tức tính mặt, nhưng ở địa bàn của người khác không dám làm gì, lại không nghe thấy Tô Tân Đông ở phía trước nói gì, không hiểu micro có vấn đề hay là loa hỏng, phóng viên phía trước cứ nhao nhao không hiểu chuyện gì xảy ra. Tạ Chim sốt ruột nhìn Úc Bình, Úc Bình nhón chân lên, mặc dù cô ta khá cao, nhưng bị người phía trước che mắt không thấy gì cả. Tạ Chim đành cởi giày teo lên trên ghế, thấy Tô Tân Đông cúi đầu thử micro, hình như micro có vấn đề thật, thư ký Tô Tân Đông đi tới thử micro. Tiếp đó Tô Tân Đông cười xấu hổ nói, tôi chưa dùng loại micro này bao giờ, vô tình ấn vào nút tắt, câu hỏi của bạn phóng viên vừa rồi. Tạ Chim hận ngứa ngáy răng lợi, Tô Tân Đông xuất thân kỹ thuật, làm gì có chuyện không biết dùng một cái micro. Di động trong túi vang lên, tiếng chuông rất to, có mấy phóng viên quay lại tức tối nhìn hắn, Tạ Chim lấy ra xem thấy số của Tạ Kiếm Nam, ấn nút nghe ngay, Ái Đạt đưa ra máy mới là sao, giọng gấp gáp của Tạ Kiếm Nam truyền tới. Không biết có phóng viên nào vội vã truyền tin đi, Ti tức vụn vặt làm bên kia không nhẫn nại được gọi điện tới. Tạ Chim không rõ tình hình, giải thích ra làm sao. Trương Khác uể oải nói, điện thoại của Tiểu Lục à. Vừa xong tôi đã nói rồi, các vị có gì không hiểu tôi có thể giải đáp. Nụ cười của Trương Khác tuyệt đối được liệt vào loại đáng ăn đòn, làm người ta nhìn thấy là muốn nổi khùng. Thua trận không thua người, Tạ Chim vẫn còn có chút khí cốt, kệ những lời gây hấn của Trương Khác. Kẹp di động vào giữa cổ và vai, một giữ lấy lưng ghế, cố nghển cổ lên nhìn, Tạ Kiếm Nam ở bên kia lại hỏi lần nữa, hắn đáp, tình hình chưa rõ lắm, Ti và Kuke đưa ra chip giải mã thế hệ mới, rồi liên hợp với Ái Đạt, Philips phát triển kỹ thuật ngoại tầng, bọn chúng đã làm ra máy mẫu, Ái Đạt muốn chuyển nhượng kỹ thuật ngoại tầng cho Minh Luân, anh làm rõ tình huống rồi gọi điện cho tôi. Tạ Kiếm Nam ý thức được vừa rồi mình hơi mất kiềm chế, giọng hòa hoãn hơn rồi cúp điện thoại. Một tháng rưỡi trước chúng tôi đã biểu lộ rõ lập trường rồi, không lợi dụng ưu thế kỹ thuật, giá thành để đả kích doanh nghiệp cùng ngành, câu này không phải nói suông, giọng Tô Tân Đông vang lên, ngay cả bây giờ Ái Đạt ra máy mới cũng sẽ không tùy ý điều chỉnh mục tiêu thị trường đưa ra đầu năm, chuyển nhượng kỹ thuật cho Minh Luân, cũng là cùng các doanh nghiệp trong nghề chia sẻ kỹ thuật, làm vậy có lợi cho máy mới được phổ biến rộng khắp, còn nữa, Ái Đạt và Minh Luân trong quá trình hợp tác sẽ trao đổi cùng nâng cao trình độ nghiên cứu kỹ thuật. Hỗn loạn một hồi, lúc này hiện trường đã ổn định lại một chút, rất nhiều phóng viên đưa tay về phía Tô Tân Đông muốn xin micro, thư ký của Tô Tân Đông đưa micro cho một cô phóng viên khá xinh xắn, tôi là phóng viên của báo Đông Phương, giám đốc Tô có thể tiết lộ thêm chi tiết hợp tác giữa Ái Đạt và Minh Luân không? Chúng tôi dự đoán, sau khi Ái Đạt điều chỉnh mục tiêu thị trường, do giá đầu đĩa hạ xuống, dù Ái Đạt có nhà máy sản xuất mắt độc thuận lợi đi vào sản xuất ở đầu năm, nhưng lợi nhuận năm 97 ắt tụt giảm. Chuyển nhượng kỹ thuật cho Minh Luân phải chẳng có được chút bù đắp, hết rồi, chương 486, Ái Đạt chẳng là cái gì. Micro được trả cho Tô Tân Đông, các phóng viên khác cố gắng chĩa máy ghi âm vào gần miệng Tô Tân Đông, Có một điểm tôi đính chính một chút, công xưởng nhà máy mắt đọc đã hoàn thành từ năm ngoái, thiết bị sản xuất đã lắm xong, chỉ đợi công nhân được Philip bồi huấn xong là có thể khởi động sản xuất. Chúng tôi được ti, Philip cung cấp kỹ thuật hoàn thiện, hạng mục nhà máy mắt đọc sẽ sản xuất thuận lợi. Còn chi tiết hợp tác với Minh Luân, hay là chúng tôi mời chủ tịch Lý giới thiệu một chút. Tô Tân Đông đưa micro cho Lý Hữu Luân, cho dù Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật cho Minh Luân, Khoa Vương cũng khá bất lợi. Khoa Vương sau khi nhận điện tử Gia Tín Đầu Tư đã ngừng hợp tác kỹ thuật với Minh Luân. Tạ Chim đang nghĩ Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật Minh Luân, phải làm sao khôi phục quan hệ với Minh Luân thì nghe Trương Khác ở bên cạnh nói với Úc Bình, không cần nghe ông ấy nói mấy lời xã giao làm gì, cô không nghe được tin tức hữu dụng gì đâu. Để tôi nói cho cô biết chi tiết nhé, có hai điểm, Minh Luân căn cứ vào kỹ thuật ngoại tầng Ái Đạt hỗ trợ, mỗi chip điều khiển Ái Đạt lấy 12% giá coi như phí chuyển nhượng kỹ thuật, đồng thời giới hạn Minh Luân đồng thời cung cấp chip thử nghiệm tối đa cho 6 doanh nghiệp, còn về phần Minh Luân có gạt Khoa Vương ra khỏi 6 doanh nghiệp đó không thì Ái Đạt và Minh Luân không có hiệp nghị bí mật riêng nào. Nói tới đó nhìn xem vẻ mặt của Úc Bình và Tạ Chim có biến hóa gì. Nói cách khác Ái Đạt đút túi 12% mỗi chip điều khiển Minh Luân bán ra, điểm này còn tạm, giá chip điều khiển khá thấp chiếm 58% giá thành sản xuất thôi, nhưng bên tăng bên giảm lại thêm lần nữa kéo giãn khoảng cách hai công ty. Nhìn cái bộ mặt của Trương Khác là Tạ Chim quốc rồi, có điều làm hắn khó chịu nhất là Ái Đạt không ngờ hạn chế Minh Luân cung cấp chip thử nghiệm tối đa cho 6 doanh nghiệp, rõ ràng chơi Khoa Vương một vố. Trước khi ra máy mới, nhà cung ứng cung cấp linh kiện thử nghiệm, doanh nghiệp cố gắng nhanh chóng đồng bộ sản phẩm đưa ra thị trường. Nếu không có được chip thử nghiệm này, Khoa Vương không chỉ tụt hậu so với Ái Đạt còn thua kém 6 doanh nghiệp đầu đĩa khác. Trương Khác thấy mặt Tạ Chim không có biến hóa mấy, chỉ khóe miệng hơi giật một cái, mỉm cười nói, tôi là người không bao giờ dồn người khác vào đường cùng, nhưng các vị ba bốn phen gây hấn hãm hại chúng tôi, không cho một bài học không được. Nói xong câu này y không thèm nhìn Tạ Chim và Úc Bình nữa bỏ ra ngoài. Câu nói này của Trương Khác như cái tát đanh gọn lên mặt Tạ Chim, hắn không hề có sức chống đỡ. Trong lòng Úc Bình nhộn nhạo một tình cảm lạ, cô ta không ngờ chàng trai này ra uy, dù miệng mỉm cười, lại có thể gây cho người khác áp lực gần như không thể kháng cự được. Cuộc họp báo cho tới tận 5 giờ chiều còn chưa kết thúc, không phải vì đám Tô Tân Đông nói dông nói dài mà hơn hai mấy phóng viên có mặt bám lấy không cho họ đi. Các phóng viên không chỉ yêu cầu nhân viên kỹ thuật của Ái Đạt biểu diễn máy mới, còn yêu cầu mang mấy chiếc đầu đĩa đang lưu hành ra để so sánh. Ái Đạt cũng không keo kiệt, thậm chí đồng ý yêu cầu của phóng viên tháo máy mẫu ra cho bọn họ chụp ở khoảng cách gần. Cuối cùng Ti, Kuke, Philip, Ái Đạt Minh Luân liên doanh tuyên bố, vì máu chống phổ biến đầu đĩa mới ra thị trường, 5 công ty sẽ chọn 6 doanh nghiệp có điều kiện phù hợp cung cấp linh kiện lắp máy thử nghiệm. Đợi tới khi các phóng viên quay sang truy hỏi đám Trần Tính Sinh những vấn đề tư nhân, Tạ Chim và Úc Bình mới rời đi. Hiện giờ không còn một ai là quan tâm tới hoạt động buổi chiều của Khoa Vương nữa, tất nhiên không tính truyền thông Hải Châu. Còn về những người nhận phong bì của Khoa Vương, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, may mà Khoa Vương mau chóng đưa ra tuyên bố hủy bỏ hoạt động quyên tặng từ thiện. Tin tức Tạ Chim có được đã gọi điện báo hết cho Tạ Kiếm Nam rồi, không biết bọn họ có thương lượng ra đối sách gì chưa. Khi Tạ Chim tới nhà máy Khoa Vương, các lãnh đạo thành ủy đã rời đi, Chu Cẩn Tỳ cũng đưa Tô Dật Quần về thành phố. Tô Dật Quần cũng hiểu lần này Ái Đạt cho Khoa Vương một đòn phản kích dữ dội, không tính toán chuyện chiêu đãi gì nữa, vả lại hắn cũng có chuyện muốn trao đổi riêng với Chu Cẩn Tỳ. Tạ Chim và Úc Bình về tới nơi thì Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh, Trần Gia Thiện, Các Minh Tính, Các Ấm Quân, Trần Tĩnh đang trong phòng hội nghị, lần này Lưu Minh Huy cũng được tham gia, người có ý kiến lớn nhất với hắn là Triệu Cẩm Vinh đã bị đẩy khỏi Khoa Vương. Tạ Hán Tĩnh thấy hai người kia thì hỏi ngay, có thấy máy mẫu không? Có thể thay thế máy đang lưu hành trên thị trường chứ? Thấy rồi, Tạ Chim ủ rũ gật đầu, bọn họ không hề ngại tiết lộ bí mật kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp máy mẫu cho các doanh nghiệp khác. Tạ Hán Tĩnh bảo hai người ngồi xuống, nói, Ái Đạt liên hợp Ti, Kuke, Philip đưa ra hành động này, Tân Khoa, Sony chịu tác động trực tiếp lớn hơn chúng ta, vừa rồi tới mới được tin, Tân Khoa trước giờ hỗ trợ một công ty Đài Loan nghiên cứu chip giải mã, công ty kia đã giành được thành tựu nhất định. Nghe giám đốc Tân Khoa nói, công ty kia nhiều nhất một năm nữa có thể đưa ra chip giải mã hoàn thiện, hiện giờ Ti và Kuke làm ra chip giải mã đời 3 rồi, không biết công ty kia có từ bỏ không? Tạ Chim hỏi, Sony thì sao, vì sao chú nói họ cũng bị đả kích? Chúng ta luôn nghĩ mãi không ra vì sao Philip tích cực hỗ trợ Ái Đạt mặt độc như thế, chúng ta cũng không hiểu vì sao Ái Đạt lại hạ mục tiêu thị trường, Giờ thì tất cả đã có lời giải thích, Tạ Hán Tĩnh đem lời thảo luận trước đó kể lại cho Tạ Chiêm. Giữa Sony và Ái Đạt, Philip lựa chọn Ái Đạt làm đối thủ cạnh tranh, thực chất là Philip bị ép hợp tác khai phát kỹ thuật ứng dụng ngoại tầng với Ti, Kuke và Ái Đạt, nếu không bọn họ sẽ phát triển siêu cấp VCG trên cơ sở mắt đọc của Sony, đó là điểm chí mạng với Philip. Philip đã khuất phục, vậy Sony cũng bị đả kích. Tạ Chiêm gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong lại hỏi, vậy sao Ái Đạt không thừa cơ lũng đoạn thị trường còn đem kỹ thuật ngoại tầng chuyển nhượng cho Minh Luân? Điểm này các tiên sinh suy nghĩ thấu triệt, trong việc khai thác kỹ thuật, hãng Ti và Kuke chiếm địa vị chủ đạo, Ái Đạt ở địa vị phụ thuộc, Ti và Kuke muốn mau chóng phổ biến siêu cấp VCG. Siêu cấp VCG có tính năng gần DVD ra sao nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, bọn họ phải nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trước khi DVD đưa ra. Từ đó có thể thấy Ti và Kuke không cho Ái Đạt độc chiếm thị trường, như thế ảnh hưởng tới việc phổ biến siêu cấp VCG, chứ không phải là Ái Đạt không muốn. Các Minh Tính bổ sung thêm, còn một nguyên nhân nữa, Ti và Kuke rất chú trọng danh dự bảo vệ tri thức bản quyền, là hạng làm gái điếm lại còn muốn bia trinh tiết. Nếu chỉ bốn công ty đó độc chiếm siêu cấp VCG, vậy vấn đề nguồn đĩa ra sao? Bọn họ không muốn thành mục tiêu bị chỉ trích, cho nên phát tán kỹ thuật ra, sau này có xuất hiện hành vi xâm phạm bản quyền, bọn họ cũng phủi sạch. Tạ Kiếm Nam gật đầu, dù lý trí hay là nhu cầu tâm lý hắn cũng muốn tin Ái Đạt không mạnh tới mức đó, nếu không chẳng khác gì cái tát quá mạnh với hắn. Chúng ta khả năng đã quá lo lắng, Ti và Kuke chiếm chủ đạo, Ái Đạt không có lợi nhiều như ban đầu chúng ta nghĩ đâu. Hiện giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề linh kiện thử nghiệm, có thể đi đường vòng với công ty khác. Ái Đạt chỉ hùng hổ bề ngoài, thực ra không có gì. O không o, đám Cô Tân Đông vẫn bị phóng viên bám lấy không thoát thân được. Trương Khắc giáo huấn Tạ Chiêm xong tâm tình khoan khoái rời hiện trường, tụ họp với đám Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa. Diệp Kiến Bân vừa thấy Trương Khắc, hưng phấn nói lớn, cuối cùng tôi cũng biết trong hồ lô của cậu bán thuốc gì rồi. Tôi bán thuốc gì? Trương Khắc bị Diệp Kiến Bân hét lớn làm giật mình. Tên nhóc cậu muốn kéo điện tử gia tính vào bẫy, cậu thích tung một chiêu giấu một chiêu, lần này nhất định còn thứ gì đó giấu kín. Trương Khắc nhún vai, có gì lạ đâu, ai lại đem hết bí mật công ty công bố ra, quan trọng là tôi đoán được cậu giấu gì sau lưng rồi. Diệp Kiến Bân vênh mặt đắc ý nói, chương 487, một cơ hội khác. Giấu cái gì? Trương Khắc khoanh tay mỉm cười, tôi đứng đây nghe anh đoán đây, tôi không cần đoán, tôi có thể khẳng định rồi. Diệp Kiến Bân nói chắc nịch. Thấy mắt Trương Khắc có vẻ hoài nghi, kéo y ra chỗ vắng người nói, mục đích lớn nhất của cậu là nhanh chóng phổ biến siêu cấp VCG để ngăn chặn DVD xuất hiện, nhưng tình thế ở Đông Nam Á đang lo ngại, cậu không muốn chúng tôi mạo hiểm, nên trăm phương nghìn kế kích thích Khoa Vương Liên Hợp Điện Tử Gia Tính đi khai thác thị trường Đông Nam Á. Tên tiểu tử cậu không làm cái chuyện hại người không có lợi cho mình, nhưng Khoa Vương khai thác thị trường Đông Nam Á thì có lợi gì cho cậu? Khoa Vương lại không mua mắt đọc của Ái Đạt, mà chip điều khiển thì lợi nhuận không cao. Tới đây hắn cười gằn, khai ra đi, Ái Đạt được chia bao nhiêu lợi nhuận từ chip giải mã? Trương Khắc cười lớn, không đơn giản, không đơn giản, ít nhất đám các Minh Tính, Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam không thể đoán ra dụng ý của tôi, nhưng không phải Ái Đạt mà là viện nghiên cứu Cẩm Hồ được lợi, bọn chúng đoán không ra là vì bọn chúng không coi trọng bài viết của chú hai. Diệp Kiến Bân thấy Trương Khắc thừa nhận, cao hứng cười, bọn chúng chỉ cho rằng Ái Đạt không đủ sức khai thác thị trường Đông Nam Á. Lúc này nói ra cũng không sao, Diệp Kiến Bân đáng tín nhiệm. Đông Nam Á định sẵn không thoát khỏi kiếp nạn này. Trương Khắc không thể để thực nghiệp gia tính đi mạo hiểm. Nhưng chuyện phổ biến VCG, siêu cấp VCG không thể để sau khi nguy cơ kinh tế qua đi mới làm. Tới lúc đó siêu cấp VCG sẽ triệt để mất đi thị trường mới nổi này. Phương pháp tốt nhất là để điện tử gia tính làm thay. Bất kể là từ quy mô hay sức ảnh hưởng, điện tử gia tính đều có năng lực mau chóng khai thác thị trường Đông Nam Á. Trương Khắc lại ghét cha con các Minh Tính, không hại chúng thì hại ai. Còn về phần Tạ gia, có lẽ kiếm được lợi ích trong đó. Đương nhiên rồi, nếu không liên kết với điện tử gia tính hạ giá thành sản xuất tới, cơn bão tài chính sẽ cho bọn chúng chết rất khó coi. Nhưng để Khoa Vương bên mép vực sinh tồn mới càng phù hợp với tình thú thẩm mỹ độc đáo của Trương Khắc. O không o. Trong một tin tức buổi tối của DTH Trung ương có đưa tin sự ra đời của siêu cấp VCG, đương nhiên vì quan hệ tốt đẹp giữa DTH Trung ương và Ái Đạt, nên tin tức nhấn mạnh tác dụng của Ái Đạt trong việc phát triển đầu đĩa mới, đồng thời cho đăng Ái Đạt huy động được 20 triệu đô la Mỹ. Còn trong mắt người trong nghề, tác dụng của Ái Đạt nhỏ hơn một chút, nhưng nhận thấy tin tức này cùng tin tức hơn 20 tờ báo nhận lời mời tới Hải Châu của Khoa Vương, chắc chắn đã tăng cường thêm sức ảnh hưởng của Ái Đạt, đồng thời giảm bớt sức ảnh hưởng của quảng cáo Tiêu Vương. Gần như không một ai quan tâm tới tin tức Khoa Vương đầu tư 50 triệu đô la Hồng Kông vào trung tâm nghiên cứu, hoạt động Tạ Kiếm Nam dày công chuẩn bị đều biến thành làm nền cho Ái Đạt, làm hắn rất uất hận. Đương nhiên hắn không còn nhiều thời gian điều chỉnh lại tâm tình, Ái Đạt liên hợp Ti, Kuke, Philip chính thức đưa ra lời mời doanh nghiệp đầu đĩa tham gia thử nghiệp đầu đĩa siêu cấp VCG, Khoa Vương bị gạt ra khỏi danh sách, Trần Gia Thiện đề nghị để Chu Phú Minh ra mặt gây áp lực với Ái Đạt, Tạ Kiếm Nam cảm thấy khả năng Trương Khắc nhượng bộ là rất nhỏ, y hoàn toàn có thể lấy Ti, Kuke ra làm lá chắn, nếu như thế, Khoa Vương tự chuốc nhục vào thân. Có điều nếu Chu Phú Minh sẵn lòng ra mặt thì thử một chút cũng không sao, nhưng Khoa Vương tập trung tinh lực tìm chỗ đột phá khác. Úc Bình gọi điện cho Chu Phú Minh nhắc tới chuyện này, ông ta do dự một lúc mới gọi điện cho Đương Học Kim. Chu Phú Minh không tự tin khiến Trương Khắc nhận lợi, nếu trực tiếp để cập với y mà bị từ chối ngay trước mặt thì bí thư thành ủy ông ta còn mặt mũi nào nữa. Nguy hiểm quá lớn, tên nhóc đó dám làm thế lắm. Thư ký trưởng chính phủ tỉnh có tỉnh trưởng đứng sau mà y còn dám mỉa mai ngay trước đám đông thì có ngán gì kẻ đang thất thế như ông ta. Thông qua Đường Học Kim thì không có mấy vấn đề, ít nhất về chức vụ trong đảng, Đường Học Kim phải tôn trọng ông ta. Đường Học Kim tất nhiên không tiện trực tiếp từ chối, lý do của Chu Phú Minh hết sức quang minh chính đại, thêm một doanh nghiệp điện tử Hải Châu tham gia thử nghiệm là có lợi cho kinh tế Hải Châu. Nếu như Chu Phú Minh không mặt mũi nào chỉ đích danh Khoa Vương, Trương Khắc được Đường Học Kim chuyển lời liền sảng khoái đồng ý. Đúng thế, thêm một doanh nghiệp điện tử Hải Châu tham gia thử nghiệm, đúng là có lợi cho kinh tế Hải Châu. Hải Châu có hơn 20 doanh nghiệp điện tử, Ái Đạt vì đại cục, sẽ thuyết phục Ti và Kuke, Philip đồng ý cho một doanh nghiệp tham gia thử nghiệm. Đường Học Kim chuyển lời cho Chu Phú Minh, ông ta càng nghiền ngẫm lời Trương Khắc càng thấy ý tứ không ổn, nhưng lúc này ông ta không thể trường cái mặt ra nữa, ông ta làm thế là đủ rồi. Đem nguyên văn nhờ tiểu tình nhân Úc Bình chuyển cho đám Tạ Kiếm Nam. Tạ Hán Tĩnh nghe được lời Trương Khắc truyền qua mấy cái miệng, tức tới khí huyết trong lồng ngực nhộn nhạo. Ý của Trương Khắc quá rõ rồi, không chỉ không cho Khoa Vương tham dự, còn nâng đỡ một doanh nghiệp điện tử khác ở Hải Châu cạnh tranh với Khoa Vương. Địa vị của Ái Đạt trên thị trường đầu đĩa đã được củng cố, dù Tân Khoa, Bộ Cao, Ái Đa đều không có năng lực đi lay chuyển được. Ái Đạt muốn nâng đỡ một doanh nghiệp điện tử ở Hải Châu cũng chỉ thu hẹp không gian thị trường của đám doanh nghiệp cấp 2 bọn họ. Lời của Trương Khắc không phải là dọa dẫm, như thế ở Hải Châu, Khoa Vương không phải chỉ chống lại Ái Đạt, còn phải trực tiếp cạnh tranh với một doanh nghiệp nữa, chưa kể các đối thủ rất mạnh như Tân Khoa, Bộ Cao, Ái Đa đang đợi chúng. Toàn bộ tầng quản lý của Khoa Vương ngay trong đêm thương lượng đối sách, cách giải quyết tận gốc là phải nhanh chóng xoay chuyển thế yếu về kỹ thuật và giá cả. Yêu cầu điện tử gia tính lập tức đưa lượng lớn nhân viên kỹ thuật tới chi viện cho Khoa Vương. Trái lại tin tức một hạng ngạch thử nghiệm dành cho doanh nghiệp điện tử Hải Châu được đưa ra, hơn 20 doanh nghiệp điện tử Hải Châu tức thì trở nên phấn khích. Trước mặt Ái Đạt và Khoa Vương thì thực lớn hơn 20 doanh nghiệp kia thực lực không bằng được. Dù bọn họ thời gian làm đầu đĩa có lâu hơn Khoa Vương một chút, nhưng không có ưu thế tài chính, cho nên trong thời gian ngắn khó mở rộng quy mô thành lập nên được mạng lưới tiêu thụ của mình. Nhưng không thể phủ nhận hai đại hội nhà phân phối quy mô lớn ở Hải Châu cho doanh nghiệp này lợi ích không nhỏ. Không phải nhà phân phối nào cũng đáp ứng được yêu cầu tiền đảm bảo của Ái Đạt, Khoa Vương nên những doanh nghiệp kia thành lựa chọn thay thế, xúc tiến lượng tiêu thụ của họ. Tháng 12 năm 96 lượng tiêu thụ của Ái Đạt giữ ở mức 23 vạn chiếc, Khoa Vương tăng lên mức 6 vạn chiếc, các doanh nghiệp khác cũng chừng 3 vạn chiếc, tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Những doanh nghiệp này chi phí marketing thấp hơn hẳn Khoa Vương, Ái Đạt nên cho dù chi phí chế tạo hơi cao, nhưng lợi nhuận thu được cũng rất khá. Có người giàu lên thì hài lòng, có người thích mạo hiểm, càng theo đuổi nhiều tài phú hơn nữa. Nhưng Ái Đạt có sức mạnh tuyệt đối, Khoa Vương không phải là đối thủ mà doanh nghiệp thường có thể cạnh tranh trực tiếp. Các doanh nghiệp điện tử Hải Châu không có cơ hội và không gian. Hiện không ngờ có tin một doanh nghiệp Hải Châu có cơ hội tham gia thử nghiệm máy mới, mà tin tức này truyền ra từ miệng Hứa Thụy Bình, như vậy tất nhiên không phải là giả. Các doanh nghiệp vất vả tìm kiếm cơ hội kia tức thì sôi sùng sục, đặc biệt là những người có tham vọng làm lớn, đây đúng là cơ hội trời ban. Trong những doanh nghiệp này có nhà máy trước kia cung cấp linh kiện cho Ái Đạt, bọn họ tiếp xúc gần gũi với người của Ái Đạt, nên biết sớm tin tức ngành đầu đĩa. Một trong số đó là Đinh Văn Tường, giám đốc nhà máy Tân Nguyên. Đinh Văn Tường biết được tin tức từ chỗ đứa cháu ngoại làm việc từ văn phòng chính phủ, lúc đó ông ta đang ở nhà ở huyện Đông Nguyên. Lập tức cầm lấy áo khoác nói với vợ một tiếng rồi xuống lầu, vừa đi vừa gọi, Lị Hoa, Đã ngủ chưa? Mau xuống đây chúng ta tới thành phố. Chương 488, dụng tâm sâu xa. Đinh Lệ Hoa là con gái của anh ông ta. Ông ta cần trợ thủ trong công tác, nhưng vợ chua ngoa đanh đá, không muốn vì chuyện này gây tranh cãi trong gia đình, liền chủ động gọi cháu gái tới làm trợ lý. Hai năm trước cô gái còn rất lung túng vụng về, chuyện gì cũng phải dạy. Hiện đã trưởng thành rồi, xác định quan hệ yêu đương với một thanh niên tên Chu Tiểu Binh làm việc ở phòng thị trường nhà máy. Kỳ thực Chu Tiểu Binh là thanh niên được Đinh Văn Tường coi trọng, quan hệ hai người phát triển thuận lợi do ông ta thúc đẩy đằng sau. Con trai Đinh Văn Tường còn học tiểu học, ông ta cần người có thể tín nhiệm trong công việc, có quan hệ này có thể yên tâm giao việc cho Chu Tiểu Binh. Đinh Văn Tường vào xe gọi điện cho phó quản đốc xưởng điện khí, cùng Chu Tiểu Binh tới trấn Ích Long, lại gọi cho chủ nhiệm vật tư Ái Đạt là Tiêu Kim Nghĩa, xác thực thông tin. Tin tức do Trương Khắc thông qua Hứa Thụy Bình truyền ra ngoài, còn chưa kịp thông báo cho phía Ái Đạt nên Tiêu Kim Nghĩa không biết, nghe Đinh Văn Tường nói như thật, còn do thư ký cả đường học Kim nói ra, không dám nói là tin đồn. Tiêu Kim Nghĩa có tư giao không tệ với Đinh Văn Tường, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích của công ty thì giúp được là sẽ giúp. Hơn nữa chuyện này rất phù hợp với phong cách làm việc của ông chủ, liền đồng ý giúp nghe ngóng tin tức. Tiêu Kim Nghĩa không tiện gọi điện cho Trương Khác, gọi cho Tô Tân Đông hỏi. Tô Tân Đông đang cùng nhóm Trương Khác, Trần Tính Sinh uống rượu trong quán ba ngõa đang tỉnh, ngải mặt rất mê quán ba này. Dù hiện chưa tán tỉnh được các cô gái nhà lành ở Hải Châu, song không ít cô gái đứng đường chủ động nhào vào lòng. Tô Tân Đông hỏi Trương Khác, Trương Khác xem đồng hồ, tin tức truyền nhanh quá, mới được có 3 tiếng. Trương Khác có chút ấn tượng về Đinh Văn Tường, một lần cùng Tô Tân Đông đi thị sát nhà máy cung cấp linh kiện có gặp ông ta, còn trêu ghẹo cô cháu gái trợ lý của ông ta, liền bảo Tiêu Kim Nghĩa xác thực tin này, ngải mặt thấy lạ lắm, có cần làm phức tạp thế không? Đưa máy mới ra thị trường thì dễ, nhưng không có nguồn đĩa sung túc, làm sao đẩy mạnh lượng tiêu thụ được. Trương Khác thở dài, các vị phủi sạch sẽ, tôi cũng muốn Ái Đạt phủi sạch sẽ. Trần Tính Sinh cười hăng hắc, Đông Xã là cái nguồn đĩa lậu cả nước, nếu đầu đĩa mới không công khai một vài kỹ thuật ở Hải Châu, Ái Đạt phải cãi nhau với bên ngoài ra sao việc đĩa lậu đồng bộ với máy mới. Đinh Văn Tường có được tin tức xác thực lòng càng phấn chấn, tới trấn Ích Long nói cho hai trợ thủ kia của mình, tuyên bố, chúng ta phải tranh thủ lấy cơ hội này. Không nói Ái Đạt nữa, Hải Châu có một hạn ngạch, vì sao Khoa Vương không có được mà lại rơi lên đầu chúng ta? Phó quản đốc hỏi, nghe nói Chu Phú Minh ra mặt đòi hạn ngạch này, nhưng Khoa Vương là đối thủ của Ái Đạt, lại không thể từ chối Chu Phú Minh, nên phát tán tin tức ra để các doanh nghiệp khác cạnh tranh với Khoa Vương. Khoa Vương định sẵn là bị đá điếc rồi. Đinh Văn Tường nói chắc chắn, Chu Tiểu Binh trầm ngâm, Ái Đạt cũng chẳng phải làm việc thiện, nói không chừng bọn họ chọn một doanh nghiệp kém nhất, tránh tranh ăn với họ, nên cơ hội của chúng ta rất nhỏ. Đinh Văn Tường lắc đầu, ông ta có tiếp xúc với Trương Khác, để lại ấn tượng rất sâu, khi đó nhà máy của ông ta ngầm cung cấp linh kiện cho Khoa Vương, bị Ái Đạt bắt tại trận, còn tưởng thế là mất đi khách hàng lớn nhất, ai ngờ người ta căn bản không thèm để ý. Sự thực chứng minh Khoa Vương nghe nanh mùa vuốt mà có làm được gì Ái Đạt đâu, đó mới là khí độ doanh nghiệp chân chính. Đinh Văn Tường nói, tôi thấy Ái Đạt muốn gây rắc rối cho Khoa Vương, tầng cấp bọn họ, không tiện trở mặt, đặc biệt là chỗ dựa lớn nhất của Ái Đạt là tỉnh trưởng Từ đã bị điều khỏi Đông Hải, nên tôi không lo chúng ta không đủ phân lượng. Vị phó quản đốc kia gật đầu, trừ Ái Đạt, Khoa Vương thì chúng ta có lượng tiêu thụ đầu đĩa lớn nhất Hải Châu rồi. Chu Tiểu Binh lại đưa ra một vấn đề. Nhà máy của chúng ta có đủ kỹ thuật để hoàn thành việc thử nghiệm đĩa mới không? Nếu thời gian thử nghiệm quá lâu, các doanh nghiệp khác đưa ra sản phẩm chính thức rồi mà chúng ta chưa thử nghiệm xong thì vô nghĩa. Đinh Văn Tường được hắn nhắc như thế, hiểu ra, liên hợp lại, chúng ta phải liên hợp các doanh nghiệp khác tranh cái hạn ngạch này. Cùng lúc đó uống rượu từ quán ba về, Diệp Kiến Bân vào xe Trương Khác nói, tình thế kinh tế Đông Nam Á một khi trở nên ác liệt, việc cạnh tranh trong nước cũng sẽ trở nên khốc liệt. Cậu lo các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Châu không sinh tồn được, nên dẫn dắt bọn họ liên hợp lại chứ gì, chơi với anh lâu quá cũng không hay, sau này làm sao giấu được cái đuôi hồ ly đây. Trương Khác cười ha hả, thị trường trong nước cạnh tranh tàn khốc, giá sẽ dần hạ tới giới hạn sản xuất, Khoa Vương tuy không sống thoải mái bằng chúng ta, nhưng tồn tại là không thành vấn đề, nhưng những doanh nghiệp vừa và nhỏ kia sẽ bị đả kích nặng nề, so với khi đó xác chết chồng chất, không bằng bọn họ ôm lấy nhau. Hải Châu xuất hiện thêm một doanh nghiệp lớn nữa, điều này có lợi cho chỉnh thể công nghiệp điện tử Hải Châu, tiếc là người ta chưa chắc đã nhận ân tình của cậu. Diệp Kiến Bân cảm khái, tôi cũng chẳng có lòng dạ rộng lớn làm chuyện nhìn qua có vẻ rất thừa thải này, tôi cần gì người ta nhớ ơn đức, Bọn họ gây được phiền phức cho Tạ Kiếm Nam là tôi đã vui lắm rồi. O không o, là bí thư tỉnh ủy, Đào Tấn đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của tỉnh Đông Hải. Mặc dù ông không coi trọng cả Chu Phú Minh lẫn Đường Học Khiêm, song vẫn chú ý tới Hải Châu. Ông được biết ngay lập tức chuyện Trương Khác va chạm với Tô Dật Quần. Ông ta đang nghiền ngẫm thái độ của Lý Viễn Hồ. Đào Tấn lúc này ngồi ở trong thư phòng, chỉ có một chiếc đèn bàn bật sáng, chiều sáng một không gian rất nhỏ. Lúc này đã là rạng sáng, ngoài trời có những tia sáng le lói, đồng hồ chỉ 5 giờ, chẳng biết do tuổi đã cao hay do vị trí áp lực này. Đào Tấn mỗi ngày 3,4 giờ sáng đều tỉnh giấc, tới thư phòng suy tính công việc trong ngày. Cẩm Hồ có quan hệ với Từ Học Bình đúng là làm người ta không thích, hơn nữa Trương Khác trẻ quá mức làm người ta cảm thấy kết giao với y hạ giá bản thân, mà chắc chàng thanh niên trẻ này cũng không muốn đi uống gối nịnh bợ người khác. Tới 7 giờ 15, Liễu Chí Quân và tái xế tới đón ông ta tới tỉnh ủy, khi ra khỏi Tân Mai Uyển nhìn thấy xe của Lý Viễn Hồ cùng đi ra, gần như tới cơ quan cùng một lúc, xe của Đào Tấn đổ trước tòa nhà cơ quan, Đào Tấn và Liễu Chí Quân xuống xe, còn xe của Lý Viễn Hồ đi vào bãi đổ, sau đó ông ta mới đi bộ vào, đây gần như là một sự thỏa thuận ngầm. Đào Tấn tới văn phòng, tự pha một ấm tràng, thổi nguội nhấp vài ngụm mới gọi điện cho Lý Viễn Hồ. Viễn Hồ này, chuyện an bài chức vụ của Kim Quốc Hải, tôi muốn trao đổi với anh trước khi đưa lên thường ủy thảo luận, cậu ta kinh nghiệm phong phú ở hệ thống chính pháp, hay là ta đưa tới sở công an gánh thêm trọng trách. Năm 96, duy trì ổn định xã hội dần trở thành quan điểm chính, địa vị của công an chính pháp ngày càng trở nên quan trọng, thậm chí ở một số nơi để các cục trưởng, sở trưởng sở công an làm bí thư chính pháp ủy tiến vào thường ủy. Lý Viễn Hồ cũng biết xu thế này, ông ta tìm mọi cách áp việc thảo luận công tác của Kim Quốc Hải xuống, tránh bị Từ Học Bình trước khi rời khỏi Đông Hải đưa hắn lên, không ngờ Đào Tấn lại muốn đưa Kim Quốc Hải tới vị trí quan trọng đó. Lý Viễn Hồ đặt điện thoại xuống, nhìn bức tranh chữ tĩnh lặng thấm sâu, vừa đúng lúc Tô Dật Quần vào báo cáo công tác, Lý Viễn Hồ nghe xong nhắc một câu, sau này đừng tùy tiện tỏ thái độ. Tô Dật Quần lòng thấp thỏm, nhưng không dám hỏi gì nhiều, thành khẩn gật đầu. Lý Viễn Hồ hiểu thái độ của Tô Dật Quần đã kích thích Đào Tấn, chẳng phải vì Đào Tấn muốn giúp Trương Khác, ông ta an bài như thế chỉ là muốn nhắc Lý Viễn Hồ biết, bầu trời tỉnh Đông Hải này vẫn còn là của Đào Tấn. Chương 489, hất tay trên. Chiều ngày 13 tháng 1, tại sân bay quốc tế Kiến Nghiệp, Thành Hán Chương Tống giám đốc công ty ESS, phó tổng giám đốc Tiêu Tấn Thành dáng vẻ mệt mỏi xuống máy bay, ngồi bay thời gian dài, làm cả hai không chịu nổi nữa. Ra sân bay thấy có người giơ tấm biển Thành Hán Chương viết vội vàng thì tỏ ra hơi thất vọng. Người tân khoa phái tới đón bọn họ không phải là quản lý cao cấp hai bên thường tiếp xúc nữa. Tấm biển kia viết tùy tiện, chẳng thể hiện chút tôn trọng nào. Tân khoa quả nhiên vứt bỏ bọn họ rồi. Thung lũng Silicon là nơi tập trung nhân tài kỹ thuật cao của Mỹ. Nhân viên kỹ thuật các nước tập trung ở đây đông hơn 100 vạn. Trong số đó cũng có người Hoa tới từ nội địa, Hồng Kông, Đài Loan. Các công ty kỹ thuật của người Hoa ở thung lũng Silicon cũng hơn 100 cái, chiếm khoảng 1/7 số công ty ở nơi này, ESS là một trong số đó. Năm ngoái chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu của Tân Khoa tìm tới bọn họ, phân tích tiền đồ chip giải mã đầu đĩa với bọn họ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cung cấp tài chính kỹ thuật nhất định. Được khoản đầu tư 20 vạn USD đầu tiên do Tân Khoa cung cấp, Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành quyết định đem tinh lực của công ty tập trung vào khai thác chip giải mã. Năm ngoái đã thành công đưa ra chip giải mã đời đầu, chỉ cần tăng thêm tài chính tin rằng sẽ mau chóng đuổi kịp thậm chí vượt qua kỹ thuật chip giải mã hiện nay của Kuke và Ti. Không ngờ Kuke và Ti tung ra chip giải mã đời 3, chướng ngại kỹ thuật chỉ là thứ yếu, quan trọng thái độ của Ti và Kuke muốn giết chết mắt độc của Sony, tin rằng Sony sẽ mau chóng đưa ra quyết định lui khỏi thị trường đầu đĩa, cho dù ESS đưa ra được chip giải mã có kỹ thuật tương đương chip giải mã đời 3, nhưng không có mắt độc phối hợp. Doanh nghiệp nào sẽ dùng sản phẩm của họ? Đây đúng là đã kích trí mạng. Không một công ty kỹ thuật nào còn chưa thành lập bao lâu chịu nổi đã kích lãng phí một năm này. Huống hồ mất đi sự hợp tác của Tân Khoa. Thành Hán Chương không cam lòng. ESS đâu phải không có tác dụng gì với Tân Khoa. Trước khi tới đã liên hệ với Tân Khoa. Bên phía Tân Khoa khách khí nói sẽ phải người tới đón. Nhưng thấy người tới đón tựa hồ chỉ là một lái xe bình thường. Lòng không kìm được thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, nhưng vẫn phải đối diện với thực tế, nếu không chẳng lẽ mua vé máy bay quay về. Thành Hán thu lại tâm tình, đi tới người giơ cao tấm biển kia, dùng tiếng phổ thông giọng Đài Loan hỏi, xin hỏi anh có phải là người do Tân Khoa phái tới? A, ông Thành, ông Tiêu. Thành Hán Chương chưa nói hết thì nghe đằng sau có người gọi, quay đầu lại thấy có một nam nhân chừng trên 30 đi về phía bọn họ, không hiểu ở đây ai còn nhận ra họ. Người lái xe cẩm biển kia nói, chúng tôi là người của viện nghiên cứu Cẩm Hồ, chỉ vào nam nhân kia, đó là giám đốc Đinh Hòe của chúng tôi, Thành Hán Chương, Tiêu Tấn Tài đưa mặt nhìn nhau, không biết viện nghiên cứu Cẩm Hồ là cơ cấu gì, viện nghiên cứu trong nước có chức giám đốc à. Hơn nữa nam nhân đi tới kia bề ngoài không được chỉnh tề lắm, tuy mặc com lê, áo sơ mi, nhưng không đeo ca vát, cổ áo hơi sộc xệch lộ cả góc áo may ô bên trong, có vẻ không hợp hình tượng giám đốc lắm. Xin chào, hôm nay ở trên xe tôi uống hơi nhiều, vừa rồi đi giải quyết một chút. Đinh Hòe đi tới nhiệt tình bắt tay, thấy bọn họ cứ ngay ra mới ý thức được bọn họ chưa chắc đã nghe tới cái tên viện nghiên cứu Cẩm Hồ. À, trước kia tôi là người phụ trách trung tâm nghiên cứu của Ái Đạt. Đầu năm nay trung tâm tách ra lập viên nghiên cứu Cẩm Hồ, không o không, Tân Khoa lúc này như ruồi không đầu, bốn cự đầu liên hợp phát triển siêu cấp VCG, hiển nhiên là muốn đá Sony ra khỏi cuộc chơi, Tân Khoa trước giờ luôn hợp tác quy mô lớn với Sony, cũng bị ảnh hưởng lớn, trước khi Tân Khoa muốn thoát khỏi sự lũng đoạn của Philips nên hợp tác với Sony, thoát khỏi kìm kẹp của Ti và Kuke nên chuyển sang đầu tư cho ESS, giờ mọi nỗ lực đã tan thành bong bóng. Tân Khoa không còn hơi sức nào đi quan tâm tới ESS nữa, không ai muốn nhìn thấy bằng chứng của sự thất bại. Tân Khoa tự hồ cố ý quên đi sự tồn tại của ESS. Sau khi tìm hiểu từ rất nhiều con đường biết được chuyến bay của Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành, Đinh Hòe liền tới muốn cướp người từ tay Tân Khoa. Ai ngờ tới sân bay chẳng hề gặp người của Tân Khoa, Đinh Hòe lại chưa gặp hai người kia, xé một tờ giấy viết tên Thành Hán Chương lên. Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành không lạ gì Ái Đạt, từ tài liệu công khai mà xét. Ái Đạt không phải hung thủ làm bọn họ thê thảm thì cũng là đồng lõa trọng yếu, có điều trong lĩnh vực khai phá kỹ thuật, không thể nói gì tới thù oán, huống hồ một doanh nghiệp trong nước làm được tới bước này cũng khiến người ta khâm phục. Hai người bọn họ vẫn rất phong độ bắt tay Đinh Hòe, Đinh Hòe mời bọn họ tới Hải Châu, hai người nhìn quanh không thấy người Tân Khoa tới, thầm nghĩ lần này tới cũng là muốn xem ESS còn cơ hội sinh tồn không, liền đồng ý lời mời của Đinh Hòe. Ngày 13 tháng 1, bộ cao, Ái Đa, Vạn Lợi Đạt. Mấy chục đại biểu doanh nghiệp đầu đĩa tề tụ ở Hải Châu tranh thủ hạng ngạch khảo nghiệm đầu đĩa mới. Các doanh nghiệp đầu đĩa vừa và nhỏ Hải Châu cũng hết sức náo nhiệt. Đinh Văn Cường cầm đầu chuẩn bị liên doanh 6 doanh nghiệp đầu đĩa tương đối xuất sắc ở Hải Châu, cùng tranh một hạng ngạch của Hải Châu. 6 doanh nghiệp này nhà máy liền kề nhau, đều nằm phía bắc khu công nghiệp điện tử. Có 2 doanh nghiệp giống điện khí Tân Nguyên, đều là nhà cung ứng linh kiện cho Ái Đạt. Mấy doanh nghiệp này liên doanh với nhau đúng là có rất nhiều ưu thế. Hai ngày qua Đinh Văn Cường hết sức bận rộn, không chỉ thương thảo chuyện liên doanh của 7 doanh nghiệp, còn phải triển khai xã giao với Ái Đạt. Thực ra chuyện thực nghiệm máy mới các cơ cấu nghiên cứu của Ái Đạt phối hợp nhân viên Ti, Kuke, Philip vẫn đang tiến hành, làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua là vì Trương Khắc muốn gia tăng sức ảnh hưởng của Ái Đạt. Với 3 công ty kia mà nói cũng chẳng tổn thất gì, nên vui vẻ phối hợp. Loại quảng cáo khéo léo này dựng lên hình tượng tốt dẫn đầu kỹ thuật của Ái Đạt trong lòng công chúng, còn tốt hơn là bỏ tiền ra quảng cáo nhiều. Ngày hôm đó Trương Khắc phải thi 2 môn, Lý Nghĩa Giang được một vị phó sử trưởng phòng tổ chức tháp tùng tới Hải Châu báo danh, sau nghi thức hoan nghênh đơn giản, được Dương Húc Thăng, Tống Bồi Minh đưa tới khu Thành Nam, chính thức cộng tác với Đới Văn Tiến. Buổi tối Trương Khắc sẽ tham gia tiệc tẩy trần Lý Nghĩa Giang, lúc này bọn họ chưa được biết Kim Quốc Hải đã thành nhân tuyển phó bí thư chính pháp ủy, sở trưởng sở công an tỉnh. Nói ra thì Trương Khắc có rất nhiều việc phải xử lý. Có điều khi y từ phòng thi ra, chuyện đầu tiên là bị Đường Thanh kéo ra thao trường đối chiếu đáp án bài thi. Lần thi toàn quốc này của học sinh năm thứ 3 có môn thi trùng thi đại học, đối với học sinh bình thường không có gì khó khăn, nhưng với Trương Khắc thì khác, đặc biệt là số học. Tiết trời rất tốt, mấy ngày qua nhiệt độ ấm lên, quay về mực trên 0 độ, không có gió, mặt trời đỏ rực treo trên không trung, ngồi trên bãi cỏ của thao trường cảm giác toàn thân thư thái. Trương Khắc hết sức tự tin nói, thi số học không thành vấn đề, Đường Thanh thì cực kỳ hoài nghi, hôm qua cô ra đề cho Trương Khắc làm, chỉ miễn cưỡng ở mức hợp cách. Hai người ngồi trên bãi cỏ đối chiếu đáp án, phát hiện nếu gặp một giáo viên chấm thi nghiêm khắc thì Trương Khắc cứ xác định là ôn tập thi lại trước luôn. Chẳng may toàn trường chỉ có một mình bạn thi lại, bạn có đau khổ không? Đường Thanh nhìn Trương Khắc thương hại, hiện giờ mình đang rất đau khổ đây. Trương Khắc rầu rĩ nói, tốn bao nhiêu ngày ôn tập mà uống công, hay là bạn hôn mình một cái, để tâm tình mình dễ chịu hơn, ma mới tin bạn. Đường Thanh cắn môi nói, bạn ở Hồng Kông lâu như thế, thi không đổ là đáng đời. Trương Khắc cười gượng, thời gian qua y bận bù đầu tới cha mẹ ở Tân Vu cũng chẳng có thời gian để ý,